Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, rời đi. Thân ảnh to lớn nguyên bản thế không thể đỡ. Phảng phất thiên địa vạn vật không thể khiến hắn dừng lại chốc lát. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại là dừng lại trên không trung, không có chút nào cử động. Nhìn xem thôn thiên tước này chật vật không chịu nổi, máu me khắp người, bộ dáng thê thảm. Cái này thân ảnh to lớn trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh dị. Thôn thiên tước thực lực cùng hắn chênh lệch không hai. Thế nhưng là lại bị một đạo ánh mắt chỗ tổn thương. Là nhân tộc cường giả sao? Thanh âm ầm vang, mang theo nghi vấn, có tử sắc quang mạc bao phủ. Liền tính là ta cũng không cách nào xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy trong đó tình cảnh. Có phải hay không nhân tộc ta không biết. Nhưng là đạo kia ánh mắt, thực sự là quá kinh khủng. Cho ta một loại căn bản khó mà đối kháng cảm giác. Thôn thiên tước trong đầu hồi ức đạo kia ánh mắt, lăng lệ vô cùng, phảng phất mang theo ức vạn tinh thần rơi đập, đem lực lượng xúc tích tại một đạo ánh mắt bên trong sao. Này thân ảnh to lớn khí tức ầm vang, rung động, rất lâu trầm mặc, xuyên thấu qua tầng mây cực đại trong hai con ngươi hiện ra tương đương trần chờ. Bất kể như thế nào, thánh vật ta đều muốn chiếm được. Nghe được hắn lời nói, thôn thiên tước con ngươi gạch dưới từ bên trong nổi lên âm lãnh. Cửa thôn chỗ, Lâm Vô Đạo nhếch miệng lên lướt qua một cái bất đắc dĩ. Bây giờ hắn đạo thể sáng rực, toàn thân đạo pháp thấu triệt. Lúc trước hắn vẻn vẹn chỉ là mở ra hai con ngươi. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ bằng hai con ngươi mở khép trong nháy mắt mà để lộ ra tới lực lượng. Liền đêm này thôn thiên tước trực tiếp trọng thương. Nhìn xem chật vật bay đi thoi thóp thôn thiên tước, Lâm Vô Đạo cũng là hơi hơi bất đắc dĩ. Nhìn đến sau này trở về, thật muốn đột phá đến đại đế cảnh. Bởi vì hiện tại hắn liền giống như một cái bành trướng vô số lần đại vạc nước. Bây giờ nương tựa theo tự thân vạn kiếp hồng mông thể kinh khủng tính bền dẻo, mới có thể gắng gượng không đột phá. Hắn đi tẩu hồng trần dầm dĩ, với trong hồng trần ngộ đạo, đứng ở tam thế luân hồi cuối cùng, đánh xuyên một giới, từ trong luân hồi tỉnh ngộ, với tịch diệt bên trong tỏa sáng sinh cơ, từ khô mộc bên trong su nịnh tháng hai xuân. Đạo pháp sáng rực, vạn kiếp hồng mông trong cơ thể thông suốt vạn phần, đều là huyền ảo đạo văn khắc ghi. Ấy, họa loạn đại địa, máu chảy thành sông, nhìn đến nơi này, đã không cách nào tiếp tục chờ đợi. Liễu thần mang theo mấy phần phiền muộn thanh âm vang, lên tới, cành liễu lan tràn bốn phía, tựa hồ muốn mọc rễ tại trên đất, trong lúc nhất thời, xanh hà di tản đại địa. Theo đại địa ở giữa pha tạp đường vân, đem thôn trang nhỏ tất cả đều bao phủ lên tới. Lâm Vô Đạo im lặng, hắn cũng là minh bạch, liễu thần lòng mang thiện lương, suy nghĩ trong lòng cũng không phải là chỉ có bản thân. Còn có cái này cổ điển thôn trang nhỏ, bốn phía đều là bị này mấy cái sinh vật họa loạn. Máu chảy thành sông, tin tưởng sẽ không còn có bất luận cái gì sinh cơ có thể kiếm. Một mảnh thê lương đại địa, cái này thôn trang nhỏ tồn tại sẽ trở nên cực kỳ đột ngột. Không có thức ăn, không có va chạm, như vậy cái này trong thôn trang nhỏ người cũng liền không có thành lớn lên. Liền giống như bị thế giới từ bỏ người, cho nên liễu thần vẫn là lựa chọn rời đi. Cần ta giúp đỡ sao? Không cần, bằng vào ta hiện đang khôi phục lực lượng, có thể làm được. Chỉ một thoáng, xanh hà tràn ngập. Toàn bộ thôn trang nhỏ đều mờ mịt tại xanh hà phía dưới. Kinh khủng lực lượng bao phủ, phảng phất xé rách không gian. Mà ngoại giới, một mực đã chú ý nơi này hai cái sinh vật đều là ngừng động tác. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nơi này. Hai người bọn họ cái đều là con ngươi hơi hơi co rút lại. Đây là muốn xé rách không gian, rời đi ra ngoài sao? Không đúng, cái này khí tức rất mạnh. Thế nhưng là cho ta cảm giác rất hư nhược, tựa hồ trải qua cái gì to lớn kiếp nạn. Thôn thiên tước không nói, hắn luôn luôn cảm thấy quái quái. Cái này khí tức cùng này tử khí giao hội cùng một chỗ, khiến nó không phân rõ hư thực. Này người tồn tại toàn lực xé rách không gian. Giờ phút này miệng cọp gan thỏ. Ta ngươi ra tay toàn lực. Hắn khẳng định khó chạy thoát kiếp nạn. Một nhân vật như vậy nếu như khôi phục thực lực. Như vậy biết thánh vật tại chúng ta trong tay. Chỉ sợ ta nhóm giữ nhiều lành ít. Cầu hoa tươi kinh khủng tồn tại lần nữa. Lên tiếng. Trong đôi mắt hiện ra âm lãnh quang mang. Nhìn xem này bị không biết tên điều trạng vật cơ hồ từ trên đất mạnh mẽ rút ra tới thôn trang nhỏ. Ngo ngoe muốn động. Thế nhưng là. Vừa mới đạo kia ánh mắt. Hẳn là hư trương thanh thế. Cái này xanh hà khí tức rất khủng bố. Chỉ bất quá hắn bên trong rất trống giả dối. Lúc trước công kích ngươi hẳn là hư trương thanh thế. Mà giờ phút này vừa muốn lấy muốn rời đi. Lo lắng bị ngươi phát giác không đúng. Thân ảnh to lớn tự mình suy đoán. Lại là cực kỳ chắc chắn. Thôn thiên tước cảm thấy rất không đúng. Thế nhưng là hắn còn không có lên tiếng. Này thân ảnh to lớn lại là hướng thẳng đến thôn trang nhỏ vọt tới. Khí thế hùng hổ. Phảng phất đụng nát thiên khung. Kinh khủng lực lượng đem không gian đều nhộn nhạo lên kinh khủng gợn sóng. Thôn thiên tước thầm mắng một tiếng. Thế nhưng là bây giờ. Tên trên dây cung trên không phát không được. Hai cái người là cột vào một sợi dây thừng trên châu chấu. Nếu như thân ảnh to lớn xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy mặt khác hai cái sinh vật khủng bố là sẽ không bỏ qua hắn. Thân ảnh to lớn một quyền oanh ra. Phảng phất nối thẳng cửu u. Thôn thiên tước ngưỡng thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng. Kinh khủng ô quang che khuất bầu trời. Phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Cái này là một bộ kinh khủng hình ảnh. Giữa thiên địa, ô quang sôi trào. Bóng người to lớn xông thẳng vân tiêu. Khổng lồ nắm đấm phảng phất đồi núi một loại rơi đập. Mà bọn họ chỗ mục tiêu công kích. Lại là một cái cực kỳ cổ điển thôn trang. Thôn trang nhỏ dưới mặt đất thổ địa đều bị rút ra tới. Thúy liễu xanh nhánh cực kỳ tráng kiện có lực. Vậy mà đem cái này một miếng đất đều trực tiếp lật dọn ra. Không gian xé rách, tối tăm không gian khe hở xuất hiện. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.